Dù sao thì phía trên cũng đã có lệnh phải long trọng tiếp đái nhóm tân khách Bắc vực này. Hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền. Vậy là được. Thế là đám người Phương Quý liền dưới sự dẫn dắt của Ngao Tâm tiến vào Long Trần Các. Sau đó, vẻ mặt phong khinh vân đạm mỉm cười điền trở nên cứng đờ. Ông trời, ta đang thấy cái gì? Một phương cung điện to lớn như vậy, trước trước sau sau, trái trái phải phải. Kệ bay bảo vật xếp thành hàng ngang, có rất nhiều đứng ở cửa vào. Thoáng nhìn qua, cũng không thấy điểm cuối. Đây là tiên thiên thần phù sao? Vào trước khi tiến vào đại điện, tức đại công tử một mực dặn dò đám người cần phải chú ý phong phạm để tránh bị người xem nhẹ. Khi nhìn thấy trên một kệ san hô trưng bày một tấm thần phù có chất liệu giống như là vỏ cây, phía trên đã có hoa văn trời sinh hình thành chữ phù triện, liền lập tức mở to hai mắt, hoàn toàn ném phong phạm mà chính mình vừa nói sang một bên, đưa tay muốn chạm vào nhưng không dám. Không phải chỉ là miếng vỏ cây thôi sao? Ngươi kích động như vậy để làm gì? Phương Quý trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ tên này uổng công xuất thân đại tộc Tức Châu, vậy mà không có hàm dưỡng. Ngươi thì biết cái gì? Lúc này tức đại công tử đã run rẩy nâng tấm thần phù kia lên, đơn giản kích động đến mức không thể kiềm chế được, nói với Phương Quý. Bậc thần phù này chính là thiên sinh địa dưỡng, ẩn chứa đại đạo tiên tiên, ngay cả tức gia chúng ta cũng chỉ có một tấm. Trong tay phụ thân ta, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Trước đó ta giao chiến cùng với viên đạo thuật tới từ Hải Châu, bất đắc dĩ thiêu đốt bản mệnh thần phù, bây giờ còn chưa biết làm thế nào để nuôi dưỡng trở về đâu. Nhưng có tấm tiên thiên thần phù này, không chỉ có thể nuôi dưỡng bản mệnh thần phù về được, thậm chí có hy vọng trong tương lai hóa anh, cũng đều có. Nói xong hắn điện đã khó có thể tin, nhìn về phía tiểu mẫu long Ngao Tâm. Điện hạ, vật này... Ngao Tâm gật đầu cười. Người đâu, mau ghi lại cho tức đạo hữu, trực tiếp để cho tức đạo hữu mang đi, là được. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Tức đại công tử triệt để bại lộ về mặt nhà quê của mình, một chút phong phạm cũng không có. Mà thấy tức đại công tử đã tìm được đồ vật mà mình cần, những người khác cũng liền lập tức không kìm nén được. Sau khi được Ngao Tâm cho phép, liền lập tức tiến vào trong chân các, tìm kiếm. Trong đống bảo bối khiến cho người ta hoa mắt này, lúc này có một chàng thanh âm cảm thán vang lên. Rất nhanh, tiêu tiêu tử nhìn thấy một cuốn điển tịch kỳ danh là Thiên Thanh Hàm Lục, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Thứ này lại có thể là đạo điển nguyên bản của tổ tiên Tuyết Sơn Tông chúng ta. Truyền thừa của nàng chính là đến từ đạo thống Tuyết Sơn, một trong ba đại đạo thống Bắc vực 1.500 năm trước. Chẳng qua ban đầu ba đại đạo thống đều đã triệt để bị đánh cho tàn phế. Tất cả đệ tử chân truyền đều chết hết. Lưu truyền xuống bất quá cũng chỉ là một chút bàng chi, bàng nhánh. Truyền thừa không trọn vẹn, vì bổ khuyết truyền thừa, Tuyết Sơn Tông cũng không biết đã phí bao nhiêu tâm tư đau khổ thôi diễn, vẫn không có khả năng đạt tới truyền thừa ngày xưa. Nhưng hôm nay, tiêu tiêu tử thế mà liền ở trong Long Cung chân các tìm được một trong các đạo điển nguyên bản của Tuyết Sơn đạo thống năm đó. Chuyện này đối với Tuyết Sơn Tông đang tiến hành bù đắp truyền thừa, đơn giản là có ý nghĩa không cách nào hình dung. Lại là một kiện bán thần khí. Việt Thanh cũng tìm được một khối bảo ấn, hơi do dự cầm lên xem xét. Sư tôn để lại cho ta một kiếm kia, liền đã đầy đủ để ta lĩnh hộ cả một đời. Cũng không cần công pháp gì, lấy khối bảo ấn này đưa cho sư tôn phòng thân trong tương lai, cũng là chuyện tốt. Ở một bên khác, Hải Sơn Nhân chọn một bộ kiếm kinh, hài lòng gật đầu. Tốt. Tiểu đồng Thanh Phong vốn đi theo Phương Quý để kiếm một bữa cơm, cũng không có tư cách vào trong Long Cung tuyển bảo. Bất quá, hắn ỷ vào thân phận chính mình là đồ tôn đời thứ ba của kiếm tiên, đạt được sự cho phép của tiểu mẫu Long Ngao Tâm, liền cũng cao hứng bừng bừng chạy qua, chạy lại. Trong chốc lát ôm một quyển chân quang thần kinh trở về, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Tốt tốt tốt, rốt cục có công pháp lợi hại, xoay người làm chủ nhân. Ngũ quỷ đạo huyền kinh. Kích động nhất là Mạnh Đà Tử, hắn lại tìm được một bộ điển tịch, nhất thời khó mà tự kiềm chế. Lại là một bộ công pháp thần thông hoàn chỉnh. Đám người Phương Quý cách đó không xa nghe được tiếng la của Mạnh Đà Tử, lập tức cảm thấy cổ quái. Người khác chọn đồ vật tốt xấu cũng đều có chút chân dị, mà tên Mạnh Đà Tử này bất quá chỉ chọn một bộ công pháp hoàn chỉnh mà thôi. lại sao kích động đến vậy? Việt Thanh vừa trở về, vừa cười nói. Đối với hắn mà nói, đó là bảo vật khó lường. Mạnh đạo tử cả đời này trốn đông trốn tây, đánh tới đánh lui, cuộc sống an ổn cũng đều không thể vượt quá 3 ngày. Công pháp tu hành của bản thân càng là đông kéo một khối, tây kéo một khối, loạn tất bát tao, không có hệ thống gì. Bây giờ có thể có được một bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh, đã là chuyện hắn cả đời chưa từng tưởng tượng qua. Phương Quý nghe thế ngược lại rốt cuộc hiểu rõ được nguyên nhân vì sao những người này coi trọng với danh hào tiểu thánh. Danh vọng hay không danh vọng là không nói đến, chỉ vẹn vẹn bằng vào sự tình Long Cung tuyển bảo, liền không biết sẽ mang đến sự trợ giúp bao lớn cho bọn hắn. Ngẫm lại, con đường tu hành của mình so với bọn hắn quả nhiên là rất xuôi gió xuôi nước. 3 người tức Đại Công Tử, Việt Thanh với Tiêu Tiêu Tử coi như bỏ qua. Mà tu sĩ xuất thân không tốt như Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân, tùy ý chọn một kiện đồ vật trong tòa Long Chân Các này, đơn giản chính là tạo hóa lớn nhất cả đời bọn hắn đạt được. Có thể trực tiếp tới ảnh hưởng con đường tu hành trong tương lai bọn hắn. Cả đám đều xúc động vui mừng, không chỉ có đám người tức Đại Công Tử đều đã chọn trúng đồ vật mà chính mình cần, liền ngay cả 3 người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoan cũng lặng lẽ không một tiếng động, chọn nửa nửa ngày trong Long Chân Các, sau đó chọn ra một vật lặng lẽ thu vào. Nói đến bọn hắn cũng đã thực sự chiếm tiện nghi của Phương Quý. Nếu không phải có Long Nữ Ngao Tâm dẫn bọn hắn tiến vào, vậy bọn hắn chắc cũng chỉ có thể dẫn đến Bính Điện, thậm chí đến Đinh Điện chọn lựa. Tuyệt đối không thể vào trong Long Chân Các chọn được bảo bối. Truyền nhân kiếm tiền, không hổ là truyền nhân kiếm tiền. Nhìn thấy đám người khác mặc kệ bình thường kiêu căng cỡ nào, lúc này gặp được các loại dị bảo cùng với điển tịch trong Long Chân Các, cũng đều trở nên kích động khó mà tự kiềm chế hiện ra nguyên hình. Duy chỉ có Phương Quý lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, đi vòng vo trái phải vài vòng. Cũng nhìn thấy bộ công pháp, mấy kiện dị bảo, lại cũng đều không có biểu hiện gì quá kích động. Ngao Tâm không khỏi cảm thấy tán thưởng. Truyền thừa của hắn là thủ đoạn kiếm tiên, tự nhiên không coi chân bảo trong Long Chân Các ra gì. Không nói đến những thứ khác, môn Thái Bạch Cửu Kiếm liền đã đủ để vượt qua vô tận điển tàng của Long Cung chúng ta. Sau khi tán thưởng, thấy Phương Quý không động đậy, nàng liền đành phải tự mình động thủ. Trước tiên đặt danh mục ra, sau đó sai người mang mấy kiện dị bảo trong Long Chân Các tới trước mặt Phương Quý cung kính. Phương tiên sinh, ta biết ngài không vừa mắt với những tục vật này, nhưng nếu đã tới, cũng nên để cho Long Cung chúng ta tỏ chút tâm ý. Ta cảm thấy mấy thứ này cũng không tệ lắm, xin ngài xem qua. Nói xong, có hạ nhân giới thiệu cho Phương Quý một kiện Hàn Đàn Bảo Ấn, nghe nói có thể băng phong 300 dặm hải vực. Một kiện Bán Thần Bảo Nhiếp Hồn Đinh, nghe nói ngay cả tâm thần Nguyên Anh cũng đều có thể nhiễu loạn. Một kiện U Minh Triền Kim Tác, được làm từ chất liệu đến từ U Minh, dùng Hoàng Tuyền Chi Thủy ngâm vạn năm, cho dù Nguyên Anh cũng có thể trói lại. Ở trong Long Chân Các đều là dị bảo không tầm thường. Mỗi kiện đều có giá trị vô lượng, mà Long Nữ Ngao Tâm đích thân chọn lựa, càng là từ trong những kiện dị bảo này lấy được vật có giá trị cao nhất. Cùng nhau bày ra trước mặt Phương Quý, nghĩ thầm hắn sẽ chọn một kiện chứ. Thế nhưng sau khi Phương Quý quét qua những dị bảo này một chút, lại dường như không cảm thấy hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua, liền khẽ nhíu mày. Truyền nhân kiếm tiên quả nhiên là trướng mắt với những ngoại vật này. Long Nữ Ngao Tâm cảm khái, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Không biết Phương tiên sinh muốn đồ vật hay không, ta cũng dễ tìm. Đồ vật muốn sao? Chính mình thiếu vật gì? Phương Quý đau khổ suy nghĩ, thầm nghĩ công pháp bảo bối của chính mình thật đúng là không hề thiếu. Thiếu duy nhất chính là... Do dự nửa ngày hắn nhỏ giọng nói với Ngao Tâm, những vật khác ngược lại cũng dễ nói, chỉ là không biết người đã từng nghe tới một loại nguyền rủa có thể biến thần thông người khác thành một con tóc. Nếu có phương pháp giải nguyền rủa, vậy thì tốt quá. Biến thần thông người khác thành con tóc. Ngao Tâm nghe thế cũng sửng sốt, vội vàng sai người đi tìm. Nhưng kết quả đã lật tung Long Chân Các lên một lần. Đừng nói là phương pháp giải nguyền rủa, liền ngay cả nguyền rủa tương tự cũng đều chưa từng nhìn thấy. Vậy phải làm sao giờ? Sự thất vọng của Phương Quý lộ rõ trên mặt, nghĩ tới con tóc kia liền đau lòng không thôi. Long Nữ Ngao Tâm nhìn thấy hắn như thế, lập tức cảm thấy có chút tự trách, nói lời đảm bảo. Sau này ta sẽ hỏi Phụ Vương một chút, tận lực đi tìm. Được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoác tay, tiện tay thu những bảo bối Ngao Tâm lựa ra nói. mấy thứ này trước tiên ta miễn cưỡng thu nhận. Nhìn thấy đám tu sĩ Bắc Vực đều chạy tới Long Chân xác nhận bảo bối, vậy thì cũng thôi. Thất công chúa điện hạ, thế mà còn cho bọn hắn tự lựa chọn. Chọn thì cũng thôi. Người đứng đầu tiểu thánh Bắc Vực, thế mà còn không chỉ cầm một kiện. Lão bạn tinh trông giữ bảo khố cũng đã tái mặt. Nhưng hắn không dám nói lời nào, lúc này thất công chúa đã rất không vui. Đường đường Long Chân Các của Long Cung Bắc Hải, thế mà đều không tìm ra một đồ vật khiến cho truyền nhân kiếm tiền hài lòng. Thực sự là không tưởng tượng. Mà trên thực tế, Phương Quý lúc này đúng là có chút không vui. Không có gì khác, thần thông của chính mình bị nguyền rủa, ngay cả Long Cung cũng không tìm ra phương pháp giải trừ. Vậy làm sao bây giờ? Theo lý thuyết đi tới Long Cung ở trong 3 ngày chờ đợi thịnh yến tất thải chính thức bắt đầu này, mỗi ngày đều sẽ có được hành trình sắp xếp sẵn. Nếu có bằng hữu liền đi bái phỏng nhau, không bằng hữu cũng có thể dưới sự dẫn dắt của Long Tử Long Tôn thưởng thức kỳ cảnh Long Cung, hoặc cùng ngồi đàm đạo. Long nữ Ngao Tâm kỳ thực đã an bài đầy đủ hành trình cho những tiểu thánh Bắc Vực, nhưng mọi người sau khi lấy được đồ vật mà mình cần, liền không còn cảm thấy hứng thú đối với những chuyện khác. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chỉ muốn tiến hành nghiên cứu thật tốt. Long nữ Ngao Tâm nhìn ra tâm tình trong bọn họ, liền quan tâm nói cho bọn hắn biết, có thể nghỉ ngơi trong cửu chân điện. Đám người tự nhiên vô cùng vui mừng, lúc này liền trở về gian phòng của mình, hoặc là nghiên cứu điển tịch, hoặc là thử nghiệm dị bảo. Phương Quý cũng đang đắn đo vấn đề thần thông. Sau đó hắn xác định chính mình đoán chừng là không thoát khỏi con tóc này được. Bây giờ, con mắt quái dị Ma Sơn, thần thức cường hoành của hắn, tất cả đều vô sự. Duy chỉ có thần thông pháp thuật là triệt để, liền phiền toái. Mà kể là thần thông gì, chỉ cần vừa thi triển ra con tóc kia sẽ xuất hiện. Mấu chốt nhất là thần thức cường đại của hắn, tra xét, khắp người. Thế mà không mảy may phát hiện ra được vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Giống như hết thảy vốn nên như vậy. Nhưng chuyện này không đúng, làm sao trở thành như vậy? Thần thông nhà ai thi triển chính là một con tóc. Nhìn con tóc ngồi trong hổm trước mặt mình, hai mắt ngốc trệ, một thân bảo khí kia, Phương Quý có chút thống khổ, đấm đầu của mình. Như vậy, sau này mình làm sao đấu pháp trước mặt người khác? Đối phương nói một câu, thiên cương ngũ lôi oanh của ta, chính mình một câu, nhìn con tóc. Không làm rõ được nguyên rủa này là chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên cũng không thể tìm ra phương pháp hóa giải. Phương Quý sầu não hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể chăm chú suy nghĩ lại từ đầu, suy tư xem chỗ nào có vấn đề. Có lẽ nếu tu vi của mình tăng cao, nói không chừng có thể phá giải loại nguyên rủa này. Trước đây hắn trải qua thời gian trong một tháng, mượn nhờ 3 kiện dị bảo, con mắt quái dị Ma Sơn, thanh mộc tiên đinh, đèn âm dương, tu luyện. Một thân tu vi đột phá gần đến cực hạn, coi như lại tiếp tục tu luyện cũng vô ích đối với chính mình, bởi vì hắn đã không có cách nào tiếp tục luyện hóa càng nhiều pháp lực, cũng vô pháp khiến cho thần thức của mình hoặc thần thông, nhục thân tiếp tục tăng lên. Con mắt quái dị luyện thân, cửu đinh luyện pháp, quy nguyên bất diệt thức luyện thần thức. 3 phương diện này vốn dĩ là rất có tiềm lực để đào móc, nhưng bây giờ Phương Quý cơ hồ đã tu luyện 3 phương diện này đến cực hạn. Nhưng vì sao bây giờ tu vi của ta mới chỉ là kim đan trung giai? Cẩn thận xem xét, điền có một loại vấn đề xuất hiện trước mặt. Hắn rất xác định tiềm lực của chính mình trong cảnh giới kim đan bây giờ còn chưa hoàn toàn được đào móc hết. Cho nên, dù hắn vốn tu luyện thân thể, pháp thuật, thần thức đến cực hạn, vẫn còn chỗ trống rất lớn. Hôm nay, hắn ở trong cảnh giới kim đan chỉ sợ đã khó gặp địch thủ. Nhưng, hắn vẫn còn tăng lên. Chẳng lẽ là... Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nhịn không được đến hỏi tiểu ma sư. Bây giờ, đệ tử kỳ cung đã xuất hiện, hơn nữa còn đang trốn ở một nơi nào đó nhìn chính mình không biết. Lại thêm giữa kỳ cung với tiểu ma sư ẩn ẩn có chút liên hệ thần bí. Cho nên Phương Quý cùng với tiểu ma sư vào lúc không cần truyền đạt một ít lời của Bạch Quan Tử đều là tận khả năng không tiến hành liên hệ, để tránh khỏi bị Bạch Quan Tử nhận ra gì đó. Nhưng hôm nay việc có quan hệ tới đại sự tu hành, tự nhiên không thể không hỏi được. Người đoán không lầm, chính là vấn đề trước đó chúng ta từng nói kia. Tiểu ma sư nghe Phương Quý nói về trạng thái tu hành bây giờ, liền xác định. Trước đây ta từng nói qua, người dùng con mắt quái dị Ma Sơn, cửu linh chính điển, thần thức để kết đan vốn là độc nhất vô nhị. Mà 3 thứ này mặc dù đều là thế gian hiếm thấy, nhưng tập trung trên người ngươi vẫn kém một chút, có thể viên mãn. Bây giờ ngươi chính là đang đi đến bình cảnh kém một chút này. Phá tầng bình cảnh này, ngươi liền có thể đạt tới kim gian, viên mãn. Không phá tầng bình cảnh này, ngươi chỉ có thể kẹt tại kim đan trung giai. Vậy là đã tới rồi. Phương Quý nghe những lời này lại không nhịn được gõ đầu mình. Trước đó Mạc Cửu Ca cũng từng nói đến vấn đề này, chính ngay cả Mạc Cửu Ca cũng không giải đáp được. Bất quá khi đó Phương Quý cũng không quá để ý, dù sao con đường tu hành này không dễ đi như vậy. Ngay lúc đó hắn chỉ vừa kết đan, còn có vô số thời gian để suy nghĩ, lĩnh ngộ. Nói không chừng, xe đến trước núi Điên có quả phụ tự đợi trước cửa thôn. Nhưng Phương Quý cũng không nghĩ tới tu vi chính mình sẽ tăng lên nhanh tới như vậy. Vào thời điểm nhắc đến vấn đề này trước đó cũng mới chỉ qua mấy tháng thời gian, bây giờ đã đến chỗ then chốt này. Mặc dù một chút mà ngươi kém này, ta cũng vô pháp giúp ngươi thôi diễn, nhưng ta cảm thấy có thể cho ngươi một phương hướng. Tiểu ma sư biết tính nghiêm trọng của vấn đề, không cần Phương Quý thúc giục đền chăm chú lo nghĩ. Ba cái hợp nhất vẫn kém một chút, vậy kém một chút này không thuộc ngoại vật. Có lẽ ngươi có thể thử hợp nhất ba thứ. Nói không chừng, vào thời điểm ngươi hợp nhất thành công, cảnh giới sẽ tự tăng lên, tầng bình chứng kia liền biến mất không thấy. Để ta thử chút. Phương Quý đáp ứng lại hỏi hắn, gần đây nữ nhân kia có động tĩnh gì không? Không có. Tiểu ma sư buồn bực. Mặc dù vào thời điểm nàng truyền âm nói rất nhiều, nhưng vào thời điểm không truyền âm lại im lặng đến mức đáng sợ. Nghe tiểu ma sư nói, Phương Quý điền cũng thử nghiệm một chút. Lời nói nghe thì rất đơn giản, nhưng hợp nhất ba cái đó là sự tình phức tạp cỡ nào. Lúc đầu, hắn không có hy vọng gì. Chỉ bất quá sau khi cân nhắc một phen, hắn cảm thấy có thể thử dung hợp thần thức cùng với thần thông. Thần thức cùng với thần thông lúc đầu cũng không khác biệt. Vào thời điểm thôi động thần thông, liền cần thôi động thần thức. Sở dĩ vào lúc này trở thành hai trạng thái thái cực, chỉ bởi vì hắn phân biệt tu luyện cả hai, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, đến khi cả hai đạt đến cực hạn, thi triển thần thông, lúc đầu liền cần thần thức, nhưng thần thức của hắn quá cường đại. Lúc thúc đẩy thần thông, không cần đến nhiều thần thức như vậy, cho nên mới chia tách ra làm hai. Bây giờ vấn đề Phương Quý quan tâm chính là thần thông của mình, thế là liền bắt đầu thử nghiệm từ phương diện này. Lần đầu tiên thôi động một tia thần thức, điều động pháp lực thi triển thần thông, quả nhiên toàn tóc kia xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng Phương Quý cũng không dừng lại, vẫn là quán thâu thần thức đi vào, muốn thử xem cực hạn là ở đâu. Thần thức tràn vào trong con tóc kia càng ngày càng nhiều, sau đó Phương Quý bỗng nhiên kinh hãi. Phân ra quá nhiều thần thức, cho nên Phương Quý thêm mà xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu, giống như biến thành hai người. Một cái là chính mình, đang nhìn con tóc kia. Đổi thành một cái huyễn tượng xuất hiện trước mắt, thế mà là một thiếu niên rất đẹp trai. Đây không phải được chính mình sao? Trong lòng Phương Quý giật mình, vô thức đứng dậy. Vào thời điểm hắn đứng dậy, con tóc kia thế mà cũng đứng lên, thậm chí độ thần sắc kinh ngạc. Mẹ, đây là cái quỷ gì? Bỏ ra thời gian một chén trà, cuối cùng Phương Quý mới xác định được. Thần thức của chính mình lại có thể hoàn toàn tương thông với con tóc kia, sau đó cảm giác được hết thảy cảm giác của nó, khống chế tất cả hành động. Thậm chí, nói rõ ràng hơn chút, Phương Quý giống như đã hoàn toàn biến thành con tóc kia. Cuối cùng, là thứ gì? Ở trong sự kinh ngạc mờ mịt, bản thể của Phương Quý xếp bằng, còn một bộ phận thần thức thì tiếp tục điều khiển con tóc. Đi bộ, xoay người, nhảy, lộn nhào, đánh một bộ vương bát quyền. Thế mà, con có thể thi triển pháp thuật. Trong lúc tâm tư khẽ động, con tóc này điền thi triển ra các loại pháp thuật thần thông hắn tu luyện ra được trước đó. Thậm chí còn thi triển nhanh hơn so với bản thể của hắn, không cần kết ấn, không cần điều động pháp lực, không cần hiển hóa thần thức, dường như những thần thông pháp thuật này vốn dĩ ở trong cơ thể con tóc. Hoặc nói là một bộ phận tạo thành con tóc này, tâm niệm vừa động, thần thông liền lộ ra. Chẳng lẽ thứ này... Cho dù Phương Quý phản ứng chậm hơn nữa cũng rốt cục suy nghĩ đến một khả năng. Có thể chạy, có thể nhảy, có thể cảm ngộ hết thảy. Thậm chí có thể mượn nhờ nó thi triển thần thông hoặc đi đến một địa phương khác. Thứ này con mẹ nó không phải thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết sao? Thế nhưng chính mình căn bản không có tu luyện bí thuật thân ngoại hóa thân. Mấu chốt nhất là thân ngoại hóa thân của mình là một con tóc. Tốt cũng được, xấu cũng được. Phương Quý ngược lại lập tức bị cố hóa thân này hấp dẫn. Hắn trở nên thích thú, tận hết sức lực bắt đầu hiểu chỗ kỳ diệu của con tóc này, khống chế nó bò khắp nơi, nhảy lung tung, thử nghiệm các loại cực hạn có thể đạt tới. Mượn hóa thân con tóc này, hắn có thể thi triển thần thông, không khác gì so với bản thể thi triển. Mấu chốt nhất là con tóc này vốn dĩ do thần thông biến thành, xen lẫn giữa chân thực cùng với hư vô, thậm chí có thể tự biến hóa. Thi triển thổ pháp liền có thể trốn vào trong đất, thi triển thủy pháp liền có thể tan vào trong nước. Phương Quý càng chơi càng vui vẻ. Chơi một hồi, hắn dứt khoát điều khiển con tóc này đi ra khỏi gian phòng của mình. Vào lúc không còn nhìn thấy bản thể, loại cảm giác này liền trở nên càng kỳ diệu hơn, liền phảng phất như chính mình thực sự biến hóa thành một con tóc, một thân bảo khí uy phong lẫm liệt, muốn đi đâu thì đi đó. Trong Cửu Châu Điện cũng có không ít cấm chế cùng với trận văn, nhưng con tóc này lại giống như có thể biến hóa vô tận, nhẹ nhõm cảm ứng, thậm chí nhìn thấu bản chất. Đơn giản, chính là một loại cảm giác gần như tùy tâm sở dục. Nhảy 2-3 bước, liền tới gian phòng của Tức Đại Công Tử. Nhìn vào trong khe cửa, liền thấy Tức Đại Công Tử đang nằm trên giường, cha cha chân ôm hôn Tiên Thiên Tần Phù. Chạy đến gian phòng của Việt Thanh, chỉ thấy đang cười hi hi kéo một vị thị nữ Long Cung tới nói chuyện. Chạy đến gian phòng của Mạnh Đa Tử, thấy hắn đang đau khổ ôm Điển Tịch nghiên cứu. Ồ, thật chăm chú. Chạy đến gian phòng của Hải Sơn Nhân, thấy hắn đang kiểm kê các loại bảo bối cùng với đinh thạch của chính mình trong túi càn khôn. Thật keo kiệt. Cuối cùng chạy tới gian phòng của Tiêu Tiêu Tử, vừa nhìn vào mặt Phương Quý đỏ dần. Giữa ban ngày ban mặt, thay quần áo làm gì chứ? Thực sự là... Đột nhiên, phát hiện chỗ thần diệu của con tóc này, đối với Phương Quý mà nói giống như phát hiện ra món đồ chơi mới hay. Từ nhỏ chính mình liền không có đồ chơi gì hay, chỉ có một con ngựa tre mà Hồng Bảo Nhi tặng, còn có một con quay. Đó là cướp được từ tay của Đại Tráng khi đánh cho hắn khóc. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại, ở trong lúc bỗng nhiên luyện ra được một cỗ phân thân con tóc. Thậm chí trong lòng Phương Quý cũng đều đang hoài nghi, chính mình đến tột cùng có nhận nguyền rủa của Đoan Mộc Thần Linh hay không. Sau khi hơi ngưng thần, hắn kết luận quả thật mình đã bị Đoan Mộc Thần Linh nguyền rủa. Nếu không thì phân thân của mình chẳng phải là một vị thiếu niên đẹp trai mà không phải là một con tóc. Tên Đoan Mộc Thần Linh đáng giận kia dùng thủ đoạn ác độc của Bái Nguyệt Tông khiến cho phân thân của mình biến thành con tóc. Bất quá con tóc thì con tóc, chơi rất là thú vị. Phương Quý bắt đầu không sợ người khác làm phiền, bắt đầu chơi con tóc này. Trước tiên thử một chút con tóc này đến tột cùng có thể chạy được bao xa. Thế là một đường chạy ra khỏi Long Cung, chạy đi khắp nơi. Sau đó phát hiện con tóc này thế mà sau khi tách chính mình ra rất xa vẫn tồn tại bình thường, dường như cũng không chịu ảnh hưởng của khoảng cách, hoặc là nói ảnh hưởng của khoảng cách ở trong Long Cung còn chưa được thể hiện. Mà theo việc chơi đùa con tóc càng ngày càng dài, Phương Quý cũng càng ngày càng phát hiện chỗ tốt của con tóc. Đơn giản chính là một bảo tàng nhỏ. Không chỉ có thể tùy ý di chuyển, nhảy nhót bốn phía, thậm chí còn có thật nhiều chỗ tốt khác. Con tóc này, hoặc nói phân thân này lúc đầu chính là do một loại pháp thuật ngưng luyện mà thành. Trời sinh liền có các loại tính chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, nhật, nguyệt. Bởi vậy nó thậm chí có thể tùy tiện trốn vào trong thiên địa vạn vật. Từ một trình độ nào đó, nó có thể di chuyển trong bản nguyên, không lộ ra bất luận bộ dáng gì. Rất là thần diệu. Thế là Phương Quý càng chơi càng hưng phấn, mừng rỡ không thôi, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mượn phân thân con tóc, hắn nhanh ngang nhảy tưng tưng quanh Thủy Tinh Cung. Mặc dù lúc này còn chưa thuần thục, cũng liền không có cách nào thiên biến vạn hóa tránh tay mắt người khác. Ngẫu nhiên vẫn sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá trong Thủy Tinh Cung vốn là các loại hải yêu, hà quái tầng tầng lớp lớp. Dáng dấp con tóc này mặc dù một thân bảo khí có vẻ rất phú quý, nhưng cũng không ai quá để ý tới nó. Nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút. Không lâu sau, Phương Quý đã sắp đi toàn bộ Thủy Tinh Cung. Không chỉ có vòng vo trước sau mấy lần, thậm chí còn liếc mắt nhìn vào hậu cung của Long Vương. Phì, giữa ban ngày, không biết xấu hổ. Vừa đi vừa nghỉ, thích đi đâu thì đi đó. Cấm chế cùng với trận văn bình thường cơ hồ hoàn toàn không ngăn được hắn. Lính tôm tướng cua đi tuần tra càng rất khó phát hiện được ra hắn. Hắn ngược lại là vào lúc đi thẳng tới hậu viện Thủy Tinh Cung, nhìn thấy được một nơi, nơi đó chỉ là một tòa động phủ đen xì, có trọng binh trấn giữ, rất là sầm nghiêm. Ở trước động phủ còn đang có người ôm từng đống tài bảo, giống như nước giếng chảy vào. Ồ! Phương Quý ngược lại cảm thấy có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ. Tiểu Long Mẫu kia nói Long Chân Các là nơi đặt bảo bối tốt nhất Long Cung, cũng là địa phương nhiều nhất. Làm sao nơi này cũng có nhiều bảo bối như vậy? Chẳng lẽ Long Cung còn thật giấu đồ tốt ở những địa phương khác? Nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, hắn liền nhảy tưng tưng, chuẩn bị nhảy vào bên trong nhìn thử. Ở trước tòa động phủ này, trận văn dày đặc, xung quanh còn có một đội giáp sĩ cầm binh khí trấn giữ. Ngược lại, một chỗ phòng thủ nghiêm ngặt nhất Long Cung mà Phương Quý nhìn thấy, trong lòng cũng nổi lên một chút ý khiêu chiến, thầm nghĩ hậu cung ta đều đã đi vào, còn nhìn hơn nửa ngày, bây giờ tòa động phủ này nếu như cũng có thể đi vào, vậy há không phải toàn bộ Long Cung cũng đều có phải ra vào tự nhiên, giống như nhà của mình. Nghĩ xong liền làm, hắn thi triển thần thông thủy pháp dung nhập vào trong nước. Thừa dịp người bên ngoài đi quân đồ, liền bước vào trong trận pháp. Ở trong tầm nhìn của người bên ngoài, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một tia gợn sóng nhạt đến mức mơ hồ không nhìn thấy, chậm rãi bơi vào trong động phủ. Những người khác ở trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà thực sự bị hắn lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong động phủ. Sau đó trốn vào một nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vừa nhìn, hắn lập tức liền kinh hãi. Chỉ thấy tất cả bảo đan, linh tài, sau khi được đưa vào trong động phủ, liền đều rót vào trong một cái ao trong động phủ, bị linh dịch trong ao hòa tan. Trước đó, Phương Quý đã gặp qua một cái ao tương tự, chính là Hóa Long Trì. Chỉ bất quá Hóa Long Trì khi hắn nhìn thấy đại đan hỏa tông trước kia, chỉ bất quá là Hóa Long Trì mô phỏng. Thần uy linh khí trong đó, so sánh với ao nước trong này, chính là chênh lệch một trời một vực. Một phương Hóa Long Trì này, linh bảo bên trong đơn giản là kinh thiên động địa. Phương Quý thậm chí có cảm giác linh khí tích chứa trong đó đều sắp được đồng dạng với dị bảo Thanh Mộc Tiên Đình. Mà làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là trong linh trì, thế mà còn đặt một quả trứng. Quả trứng kia cao khoảng nửa người, bên trong có màu trắng xanh, có vô số hoa văn mọc trên đó, giống như gió mưa và sét. Nhìn qua có chút giống như tiên thần phù ở trong Long Chân Các tức đại công tử tìm thấy kia. Chỉ bất quá tấm tiên thần phù kia cũng chỉ là một khối nhỏ, hơn nữa còn mơ hồ không rõ như trên quả trứng này. Lại tràn đầy phù văn tương tự, hơn nữa đẹp đẽ, mỹ diệu, có đạo ẩn ẩn quanh. Nếu như nhìn kỹ điện có thể nhìn thấy trên quả trứng này đã có một vết nứt nhỏ. Đây là cái gì? Phương Quý thấy thế cảm thấy có chút hiếu kỳ không gì sánh được, tới gần hơn để quan sát. Nhưng đúng lúc này, ngoài động phủ bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức hùng hồn tới cực điểm. Dường như có một đạo thần thức trong chốc lát quét về mọi phương hướng của Phương Quý. Đạo thần thức kia cường hoành không gì sánh được, lại xảy ra bất ngờ. Phương Quý không kịp chuẩn bị hù cho móng vuốt cũng đều tê tái, lạnh người, cứng nhắc ở giữa không trung. Cử động một cái cũng không dám, lặng lặng hòa vào trong nước biển. Bậc khí tức cường hoành này nếu như hắn đoán không sai, trong toàn bộ Long Cung hẳn chỉ có Long Chủ. Phần thân con tóc không dám động, trong động phủ người cũng không nói chuyện. Mà những người hầu vừa ôm linh tài dị bảo đi tới phía trước Hóa Long Trì, lúc này đến một cử động nhỏ cũng không dám, thân hình khẽ run. Khí tức trên người bọn hắn cùng với khí tức phân thân con tóc xen lẫn trong nước biển, lại thêm quả trứng kia không lúc nào không phát ra đạo ẩn mờ mịt, dây dưa lẫn nhau, đan xen một chỗ, liền lộ ra sự hỗn tạp không gì sánh được. Bệ hạ, ngài phát hiện ra gì sao? Qua hồi lâu, bên ngoài động phủ mới có một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vang lên. À, không có gì. Đạo thần thức kia thu trở về, nửa ngày mới có thanh âm. Đồ vật phía nam đã được đưa tới chưa? Một thanh âm khác. Bọn hắn đã hứa hẹn, rất nhanh điền sẽ tới. Đi thôi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, lại tăng cường phòng ngự nơi đây lên cấp đôi, cần phải lưu ý, không để chỗ huyết mạch Long tộc tiến đến. Theo thanh âm kia, Phương Quý rốt cục cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặng lặng hòa vào trong nước biển nửa ngày, sau đó mượn hải điêu phun trào, lặng lẽ ra ngoài. Bất quá, lúc hắn đi ra ngoài động phủ, liền phát hiện một đội giáp sĩ xâm nghiêm đang đi tới, triệt để kiểm tra những người vận chuyển linh tài vào trong động phủ kia một lần. Bây giờ Phương Quý mới hiểu được vị Long Chủ kia nhìn như thu hồi thần thức, nhưng lòng nghi ngờ thực chưa tán, lúc này mới muốn triệt để kiểm tra. Chỉ bất quá coi như Long Chủ, đại khái cũng không nghĩ ra thế gian lại có phân thân giống như con tóc này tồn tại. Lại thêm vị Long Chủ kia dường như cũng kiêng kỵ gì đó, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách nhất định với động phủ, cho nên ngược lại nhất thời không phát hiện ra Phương Quý. Men theo biên giới động phủ, Phương Quý lặng lẽ chạy về nơi xa. Bây giờ hắn ngược lại hiểu rõ, xem ra cỗ phân thân này vẫn là có khả năng bị người phát hiện. Dù sao ở trong cỗ phân thân này, thần thức của hắn tồn tại. Nếu người có tu vi cường hoành, hẳn là có thể cảm nhận được thần thức ba động. Chủ quan, Long Cung vẫn có cao nhân, vạn nhất bị phát hiện cũng không tốt. tìm một chỗ vắng vẻ, lặng lặng giải trừ thần thông. Thần thức liền lặng lẽ không một tiếng động trở về cơ thể Phương Quý. Cái đạch! Vừa buông lỏng một cục lo lắng trong lòng mở mắt, Phương Quý bị hù nhảy dựng lên. Trước người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người, lộ ra bộ dáng thành thật nhìn chính mình. Sao người tới đây? Phương Quý nhìn qua tiểu mẫu long có bộ dáng xinh đẹp trước người, nhưng lại một bộ ngờ nghịch, vừa sợ vừa tức. Long nữ Ngao Tâm lúc đầu đang thành thành thật thật ngồi trước người Phương Quý, nhìn thấy Phương Quý giật mình nhìn mình, cũng giật nảy cả mình, vội vàng giải thích. Vừa rồi bái phòng ngươi, thấy cửa phòng của ngươi không có đóng, tiến vào, thấy ngươi giống như đang tu hành, nhưng lại không bố trí cấm chế. Ta cho rằng có lẽ ngươi bỗng nhiên lĩnh ngộ, không quan tâm đến chuyện khác, liền ngồi chỗ này hộ pháp cho ngươi. Nói xong oán trách Phương Quý. Phương tiên sinh cũng quá bất cẩn, lúc tu điện bị người khác quấy rầy thì làm sao? Không cần người khác quấy nhiễu, ngươi điền làm ta giật nảy cả mình. Phương Quý vì nhổ trong lòng tức giận. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sao có thể dễ dàng bị quấy nhiễu? Trong lòng kỳ thật có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải trực tiếp giải trừ con tóc bên ngoài, để con tóc đến đây chẳng phải bị nàng nhìn thấy. Quả nhân không hổ truyền nhân kiếm tiên. Ngao Tâm không khỏi tán thưởng trong lòng. Trong kiếm điển của chân nhất kiếm tông Đông Thổ có viết, kiếm tâm của người kiên ổn, không nhận ảnh hưởng bên ngoài vật, có thể xua vạn tà. Cho dù trong tu hành, cảm giác được sát khí cũng biết nhảy lên giết người. Bậc quấy nhiễu đánh đén, không những không ảnh hưởng. Ngược lại, còn là một trong những pháp môn bọn hắn ma luyện đạo tâm. Phương tiên sinh, nguyên lai cũng là dạng này. Ngao Tâm đường đột. Xem như thế đi. Phương Quý hoàn toàn không biết nàng đang nói gì, nhưng nghe nàng nói đang khen chính mình liền bất giận. Hắn hòa ái hỏi, người tới đây làm gì? Ta tới... Ngao Tâm có chút do dự, ngượng ngùng, kỳ thật ta có một yêu cầu quá đáng. Phương Quý cảm thấy nao nao, muốn nói nếu như là ngươi không có ý tốt, vậy thì chớ nói. Bất quá vừa thu đồ người ta, cũng không có ý tứ nói ra câu này, thế là vẫn nói. Ngươi hãy nói đi. Ngao Tâm nhẹ gật đầu ngồi thẳng. Phương tiên sinh, trước đó lời đồn liên quan đến cái chết của Tây Hải Ngao Cuồng, một mực lưu truyền trong nội bộ Long Cung. Mặc dù Tây Hải sớm truyền tin tới nói rằng việc này có ẩn tình khác, không cần tìm người trả thù. Nhưng mấy vị ca ca đệ đệ kia của ta, không biết nghe ai đồn thổi, vẫn không chịu bỏ qua. Bây giờ bọn hắn đang bắn tiếng, muốn làm khó dễ cho ngươi. Phương Quý nghe được lời này, nhíu mày nửa ngày. Ngươi đang muốn ta trốn tránh bọn hắn sao? Ngao Tâm, ta muốn mời Phương tiên sinh hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận. Cái gì? Phương Quý nghe được lời này thực sự sửng sốt. Trên mặt Ngao Tâm dâng lên một tia tức giận nói. Phương tiên sinh có chỗ không biết, mấy vị ca ca đệ đệ này của ta càng ngày càng không nên thân. Ỷ vào huyết mạch tự thân, liền có thể có truyền thừa thần thông, thức tỉnh lực lượng, càng ngày càng biến nhác. Bình thường cũng không lĩnh hộ thần thông pháp thuật, cũng không mài dỗ nhục thân võ pháp, chỉ ăn chơi đàn điếm cả ngày, tiêu dao khoái hoạt. Tính tình ngược lại càng ngày càng cản rỡ, từng kẻ đều không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh. Nếu không để cho bọn hắn chiếm chút đau khổ, ta sợ rằng bọn hắn sẽ theo gót của đường huynh, đường đệ Tây Hải. Nghe lời nói của Ngao Tâm, Phương Quý nửa ngày mới phản ứng được kinh ngạc. Vậy sao ngươi không dạy dỗ bọn hắn? Ta từng giáo huấn bọn hắn mấy lần. Ngao Tâm tức giận. Nhưng bọn hắn cảm thấy ta cũng là Long tộc nên có thể đánh bại bọn hắn, liền càng lộ ra tiềm lực vô hạn của huyết mạch Long tộc. Không những không biết thù điểm, còn càng kiêu ngạo hơn, không ít lần lén chạy ra ngoài gây tai họa khiến cho người ta tức chết. Cho nên chỉ có mời Phương tiên sinh xuất thủ mới có thể khiến cho bọn hắn biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, huyết mạch Long tộc cũng không phải vô địch. Hùng hăng giáo huấn, đừng đánh chết là được sao? Đây coi như là phụ mệnh đánh hài tử sao? Lời thỉnh cầu này của Ngao Tâm thực sự khiến cho Phương Quý có chỗ mới lạ. Bất quá nghe Ngao Tâm nói chuyện, hắn cũng hiểu được sự lo lắng của nàng. Long tộc thân là bá chủ thất thải, là sinh linh viễn cổ, con đường tu hành khác biệt cùng với nhân tộc. Thọ nguyên bọn hắn lâu dài, có thể thông qua huyết mạch truyền thừa thần thông. Cơ hồ chính là cường giả trời sinh, cái gì cũng không cần làm. Đợi đến khi tuổi tác tăng trưởng liền có thể thức tỉnh thần thông của tổ tông. Nhận được lực lượng cường hoành, đây là thiên phú dị bẩm của Long tộc. Nhân tộc coi như muốn hâm mộ, cũng không hâm mộ đến. Nhưng chính bậc huyết mạch thần thông lão thiên ban thưởng này cũng dần mang đến một chút khốn nhiễu cho Long tộc. Đó chính là quá an nhàn. Một đời lại càng ngang ngược kiêu ngạo hơn một đời. Những Long tử Long tôn này, ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt, kẻ nào cũng xem thường nhân tộc, xem thường yêu tộc, xem thường Tây Hoàng. Trên thực tế, chính bọn hắn, ai cũng xem thường. Nhìn người khác đau khổ tu hành, nhìn người khác vì đoạt một đạo thần thông, một quyển điển tịch, liền đánh nhau vỡ đầu. Bọn hắn cũng chỉ cho đó là trò cười. Dù sao thì so sánh với người tu hành phổ thông, bọn hắn xác thực đã quá tiêu dao, huyết mạch trời sinh, thần thông từ từ lộ ra. Ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, bản sự liền rơi trên người của mình. Thử hỏi trong thiên hạ, còn trong cuộc sống nào tạm bợ của ai có thể tốt hơn con cháu đồng tộc? Long tộc là mang thù nhất, đắc tội một kẻ chính là đắc tội cả đám. Thay vì nói là tính cách, chẳng bằng nói lòng tự trọng của bọn hắn quá cao. Bởi vì cảm giác huyết mạch của bản thân cao xa hơn người khác, cho nên mới không tha thứ cho người khác mạo phạm huyết mạch của mình, cho nên mới dám can đảm mạo phạm. Vậy liền nhất định phải nghĩ cách giết chết đối phương, nhất định phải giảm một ngụm oán khí mới có thể tiếp tục trở về sống cuộc sống tạm bợ của mình. Đương nhiên, trong đám con cháu Long tộc cũng không phải ai cũng như vậy. Trong đó tự nhiên cũng có người giống như Ngao Tâm, không muốn chỉ sống dựa vào huyết mạch tự thân, mà cầu học bốn phía, ma luyện thần thông võ pháp. Nhưng những người như vậy dù sao cũng là số ít, phần lớn đều là những kẻ như Tây Hải Ngao Cuồng. Bản lĩnh không tốt, tính tình lại rất lớn. Bây giờ Ngao Tâm lo lắng thay cho bọn hắn, kỳ thực cũng là lo lắng thay cho có một ngày chọc phải người không dễ chọc, giống như Lão Tam cùng với Lão Cửu, chợt có một ngày chết oan uổng. Bất quá đối với việc này, sự hào hứng của Phương Quý lại không cao. Hắn cũng không bài xích việc đánh người, hiện tại bằng vào bản sự của hắn học được cũng không sợ những long tử long tôn này. Nhưng vấn đề là hắn lại cuồng hơn, cũng không thể đánh con người ta dưới mái hiên của người ta. Vừa rồi, hắn điều khiển phân thân con tóc, cảm thụ một chút uy áp kinh khủng của long chủ, trái tim nhỏ tới giờ vẫn còn đang đập bình bịch. Vạn nhất mình đánh nhỏ, chọc giận ra. Đương nhiên, hiện tại không thể nói ra lời này. Vị tiểu long mẫu này mặc dù nói là mời mình hỗ trợ, giống như thiếu ân tình của mình, nhưng trên thực tế năng chẳng khác gì tới mật báo cho mình, bằng không mà nói, chính mình lại còn cho rằng sự kiện giết nhau cuồng kia đã đi qua. Không có phòng bị, làm sao nghĩ được bây giờ trong long cung, thế mà có mấy vị long tử long tôn đang âm thầm tính toán chính mình. Lông mày hơi nhíu lại, hắn nói, mấy vị ca ca đệ đệ kia của ngươi, chuẩn bị làm khó ta thế nào? Long nữ Ngao Tâm lắc đầu, chuyện này thì ta cũng không biết, ta chỉ trông thấy bọn hắn đang nói nhỏ, thi thoảng nghe thấy mấy từ đệ tử Thái Bạch Tông, liền đi qua quát bọn hắn một trận, để bọn hắn không cần nhiều chuyện, nhưng bọn hắn ngoài mặt đáp ứng, nhưng theo sự hiểu rõ của ta với bọn hắn, trong lòng bọn hắn nhất định đang ôm mưu ma trước quỷ, cho nên mới tới nhắc nhở. Nói xong, năm đấm nắm chặt lại nói, Phương tiên sinh không cần lo lắng, cứ hung hăng đánh bọn hắn, xảy ra chuyện có ta gánh chịu, hơn nữa ta cũng đi hỏi phụ vương. Phụ vương chỉ nói nếu như chọc ra sự tình, vậy ăn thiệt thòi chính là bọn hắn. Huống hồ bây giờ, ta muốn bái Phương tiên sinh làm sư phụ. Long cung coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo. Người đánh bọn hắn cũng chỉ xem như giao huấn vãn bối, không có việc gì. Nguyên đài, Long chủ cũng biết. Phương Quý nghe được câu này, trong lòng mới giật mình nhẹ gật đầu. Vậy đợi đến ngày mai hạng nói. Đa tạ Phương tiên sinh. Long nữ Ngao Tâm nghe hắn đáp ứng nở nụ cười, sau đó liền nói cho Phương Quý về danh tính cùng với bộ dáng mấy vị ca ca, đệ đệ. Đây là sợ Phương Quý ăn thua thiệt dưới tay bọn hắn. Bất quá trong lòng Phương Quý kỳ thực đang suy nghĩ, nếu đã được nhắc nhở, vậy thì phải cẩn thận một chút. Có thể tránh thoát được thì tránh thoát, chờ sau khi thịnh yến bắt đầu, bọn hắn còn dám gây phiền toái trước mặt lão đồng chủ. Không hổ là truyền nhân kiếm tiên. Nhìn bộ dáng dường như chẳng hề để ý của Phương Quý, trong lòng Ngao Tâm lại thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm, trước đó chính mình cũng đi tìm một số tu sĩ ngoại tộc, mời bọn hắn xuất thủ giao huấn mấy vị ca ca, đệ đệ, không biết trời cao đất rộng của mình kia một chút. Kết quả mỗi người đều liên tục nói là không dám, cho dù tu vi rõ ràng cao hơn mấy người bọn hắn, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc bọn hắn. Vô luận là đối với bọn hắn hay đối với mình, đều chỉ biết tán thành, tán thưởng, nói chuyện lấy lòng. Ngược lại duy chỉ có vị đệ tử truyền nhân kiếm tiên này, nghe việc này liền lập tức đáp ứng, hơn nữa phong khinh vân đạm. Hồn nhiên vô sự, giống như việc nhỏ căn bản không thèm để ý. Đây mới thực sự là khí phách, đảm lượng. Ngao Tâm cảm thấy vui vẻ, liền cũng không vội vàng rời đi, cao hứng bừng bừng bàn luận kiếm đạo với Phương Quý. Cái gì mà bốn đại kiếm tông đông thổ, cái gì mà yêu vực kiếm thần Nam Cương, cái gì chín đạo kiếm đạo thiên nguyên, nàng thế mà đều lạ thường quen thuộc. Lúc nói chuyện, đều là đạo lý rõ ràng. Nói đến chỗ cao hứng, sẽ còn đứng dậy trực tiếp phô bày mấy chiêu trước mắt Phương Quý. Nhưng Phương Quý làm sao biết nhiều như vậy? Mặc dù Phương Quý cũng là truyền nhân kiếm tiên đường đường chính chính, nhưng truyền nhân là truyền nhân, quan hệ gì cùng với kiếm tiên. Kiếm đạo mà hắn hiểu cũng chỉ vào thời điểm đi theo Mạc Lão Cửu học kiếm, ngẫu nhiên lấy ra được vài câu chỉ điểm. Biết rõ một chút với ba kiếm đầu, cũng có thể nói một chút với ba kiếm giữa. Về phần ba kiếm sau mà Mạc Cửu ca thành tựu kiếm tiên đến giờ, vậy đơn giản chính là hoàn toàn không hiểu. Lúc này, lo lắng bại lộ trước mặt Nhao Tâm, liền cũng chỉ nghe mà không nói bao nhiêu, ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Lời ít mà ý nhiều, câu câu tinh túy. Lòng nữ Ngao Tâm nghe lời nói của Phương Quý, cơ hồ là lộ ra nguyên lời thoại của Mạc Cửu ca, bộ dáng rất là thưởng thức. Nghe hiểu được chính là ở trong phạm vi chạm vật tâm khảm của mình, nghe không hiểu đó chính là sâu xa, khó dò. Nhất là lúc Phương Quý nói, kiếm tâm nhất mạch coi trọng tâm kiếm hợp nhất, trọng ý, khinh pháp, nàng càng không nhịn được tán thưởng. Phương tiên sinh nói lời quá đúng, bây giờ lưu phái kiếm đạo trong đại lục thiên nguyên đều là trọng tu vi mà khinh kiếm ý, coi như bốn đại kiếm tông đông thổ cũng phần lớn lấy tu vi căn cơ làm chủ. Kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, kiếm khí tuy mạnh mẽ, nhưng thủy chung vẫn thiếu chút chân ý. Năm đó, lúc Mạc tiên sinh cầu đạo tại đông thổ, liền đã từng nói rằng, hẳn đến đông thổ vốn vì cầu chân ý kiếm đạo, nhưng bây giờ đông thổ đã không còn chân ý kiếm đạo. Mạc Lão Cửu từng nói qua lời này. Phương Quý nghe được lời này cũng lộ ra bộ dáng phát mộng. Đối với sự tình Mạc Cửu ca ở đông thổ năm đó, hắn cũng không quá hiểu rõ. Lúc này nghe thấy Ngao Tâm nói có đạo lý, rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút ý động. Chẳng lẽ vị tiểu mẫu long này mới thực sự thích hợp làm truyền nhân kiếm đạo của Mạc Cửu ca? Nếu thực sự như thế, vậy mình tùy tiện dạy nàng vài kiếm, liền làm tên tuổi sư phụ của một vị tiểu long nữ, dường như cũng không tệ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 157 của bộ truyện Thiên Cung. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Bye.